Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 200, cho đến sau này hắn mới hiểu được hóa ra là mình gặp được thì không lao lung trong truyền thuyết. Trăm vạn năm tuế nguyệt chậm rãi trôi qua, hắn vẫn chưa đột phá rời khỏi không gian này được. Vốn cho rằng mình sẽ vĩnh viễn an nghỉ ở chỗ này. Nhưng mà hắn không ngờ được là một đạo thần niệm lúc trước hắn để lại Thanh Vũ Thánh Địa trước khi phi thăng đột nhiên bị xóa bỏ, khiến cho hắn bừng tỉnh khỏi giấc ngủ sâu. Mà mặc dù đạo thần niệm đó bị xóa bỏ nhưng mà cảnh tượng Lâm Hiên xuất thủ vẫn được truyền vào trong đầu của hắn. Hắn không khỏi lộ ra một tia sát ý. Bắc Huyền Thiên Đế Phu, lão tổ ta dùng lời hay ý đẹp khuyên bảo, không ngờ được là ngươi vẫn hạ sát thủ. Thù này nếu không báo thì lão tổ ta còn mặt mũi nào tồn tại trong thiên địa này. Phát tiết xong, Thanh Vũ lão tổ lâm vào trầm tư. Trăm vạn năm nay, hắn tích lũy thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không thấp hơn đại thánh cảnh. Bây giờ chuyện hắn cần phải làm là nghĩ biện pháp từ bên trong thì không lao lung ra ngoài. Có lẽ là bởi vì bị Lâm Hiên kích thích, Thanh Vũ lão tổ đột nhiên linh quang lóe lên, mừng lớn nói. Đúng rồi, ta có thể dùng Kim Thiền Quyết, thoát thân, đem toàn bộ tu vi của ta ra ngoài, chỉ cần đoạt xá được tuyệt thế thiên kiêu nào đó, chắc chắn có thể quét ngang cửu thiên tiên vực, thành công báo thù, cửu đỉnh thiên, cửu đỉnh hoàng cung. Chiếm diện tích mấy trăm vạn dặm, xung quanh hoàng cung có tổng cộng 9 cái đại đỉnh đứng thẳng. Mỗi một cái đại đỉnh đều khắc hàng vạn viễn cổ văn tự kỳ ảo và cuộc sống đồ án thần nhân thần thú. Từng đạo kim quang huyền diệu vây quanh đại đỉnh kéo dài không thôi. Giống như nối liền thiên địa, trấn thủ cả khu vực này. Đó là thần khí mà cửu đỉnh đại đế Tư Mã Vô Tướng dùng để trấn thủ Sơn Hà, thần châu cửu đỉnh. Chỉ cần 9 cái đại đỉnh này dựng ở trong hoàng cung, toàn bộ phạm vi ngàn dặm bên trong hoàng cung sẽ tràn ngập uy áp không thể nào diễn tả rõ được. Bởi vì vị trí sắp xếp 9 cái đại đỉnh này đều không phải là bình thường, nó tạo thành một cái thiên địa đại trận. Mà bọn chúng trấn thủ hoàng cung đồng thời cũng đang điên cuồng hấp thu thiên địa đạo lực, hội tụ thành sông cho Tư Mã Vô Tướng sử dụng. Giờ phút này, bên trong đại điện, Tư Mã Vô Tướng mặc một bộ hoàng bào thuần kim, quanh người mơ hồ có đồ đằng 9 cái thần châu đỉnh lóe lên, uy nghiêm cực thịnh. Nhìn đại thần Doãn Chí Hải dưới điện, hắn nói lên tiếng nói ra. Toàn bộ đỉnh Thanh Vũ Sơn đều bị san thành bình địa, Doãn Chí Hải vội nói. Đúng vậy. Thưa bệ hạ, Tư Mã Vô Tướng nghe vậy không khỏi cau mày. Thánh chủ Thanh Vũ Thánh Địa Phong Côn Tuyên chính là cường giả chuẩn đế cảnh, có hắn bảo vệ, Thanh Vũ Sơn vẫn bị san bằng. Điều này chứng tỏ là Thanh Vũ Thánh Địa đã gặp được đối thủ cực kỳ đáng sợ, điều tra được là ai ra tay chưa? Tư Mã Vô Tướng vội lên tiếng gặn hỏi, Doãn Chí Hải lắc đầu, người xuất thủ quá mạnh mẽ và nhanh chóng. Chờ đến khi những đệ tử khác của Thanh Vũ Thánh Địa lên núi thì đối phương đã không biết tung tích rồi, vậy thì điều tra cho cô. Tư Mã Vô Tướng lập tức bộc phát ra uy nghiêm đế hoàng, rõ. Doãn Chí Hải lộ ra vẻ mặt nơm nớp lo sợ lên tiếng nói ra. Bệ hạ, theo điều tra, trước khi Thanh Vũ Sơn xảy ra bạo tạc, đường đệ ngài cũng đang có mặt ở đó. Người nói là Tư Mã Ân cũng bị giết ở đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Mã Vô Tướng nghe vậy lập tức bộc phát ra một đạo sát khí kinh khủng, bay thẳng lên mây xanh. Doãn Chí Hải bị sát khí của hắn đè ép, không khỏi mặt xám như cho. Hắn cảm thấy Tư Mã Vô Tướng sắp đột phá đế cảnh, cô muốn người lập tức đi mời Ma Gia Thiên Sư đến đây. Tư Mã Vô Tướng lên tiếng nói, hắn đã không có kiên nhẫn chậm rãi điều tra việc này nữa. Chỉ có thể vận dụng thủ đoạn phi thường, mời Ma Gia Thiên Sư ra tay. Mà Ma Gia Thiên Sư chính là dự ngôn giả có khả năng tiên tri rất có tiếng trong cửu thiên tiên vực. Có một câu nói là, có được Ma Gia, biết được cả vũ trụ. Tư Mã Vô Tướng tin tưởng rằng có Ma Gia Thiên Sư ra tay thì chắc chắn có thể tìm được kẻ đứng sau màn ra tay đồ sát Thanh Vũ Thánh Địa, rõ. Doãn Chí Hải vội vàng đáp lời, sau đó vội vã đi ra khỏi cung điện. Ngày kế tiếp, đêm xuống, Thủy Tinh Cung. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Đông Hoàng Tử U xử lý xong chính vụ một ngày, sau đó vui vẻ trở lại Thủy Tinh Cung. Hôm qua bọn nhỏ đến Thiên Kiếm Sơn tham gia thiếu niên kiếm đạo đại hội, nàng còn chưa hiểu rõ biểu hiện của các nàng như thế nào. Nhưng mà nàng biết nữ nhi mình thiên phú đều rất yêu nghiệt. Tăng thêm các nàng đã tu luyện, thiên chiêu kiếm pháp, rất lâu, đối phó một số thiếu niên kiếm tu, chắc chắn có thể có biểu hiện kiệt xuất. Nhưng mà cụ thể như thế nào thì vẫn phải hỏi bọn nhỏ một chút mới được. Người làm mẹ cũng phải dùng phương thức như vậy bày tỏ sự quan tâm của mình dành cho bọn nhỏ. Nghĩ đi nghĩ lại, ngẩng đầu, thấy đã đến cửa chính Thủy Tinh Cung, Bệ Hạ Thánh An, Phong Cấm Phàm nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Không ngờ được là Bệ Hạ một ngày trăm công ngàn việc, ngay cả việc này cũng nhớ rõ ràng như thế, đúng vậy, Bệ Hạ. Hắn vội vàng trả lời. Đông Hoàng Tử U nhìn thoáng qua bên trong Thủy Tinh Cung. Giờ phút này trong nội tâm nàng nghĩ lại những gì liên quan tới Lâm Hiên. 4 năm trước mang thai con của Lâm Hiên, nàng phái người tìm hiểu nhiều mặt về Lâm Hiên. Tin tức nhận được là Lâm Hiên chính là con trai độc nhất của Lâm gia ở Lam Vân Quốc hạ giới. Kế thừa một bút của cải từ phụ thân, từ đây trải qua cuộc sống thiếu gia nhà giàu chơi bời lêu lổng. Cách chương.